Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 250. Ông ta không động tay động chân gì với cô chứ? Trong phòng bệnh, Hạ Tử Hy ngồi trên giường, Mục Cảnh Thiên đang ngồi bên cạnh cô. Tôi đã nói rồi, không có việc gì cả, anh xem hiện tại không phải là chuyện bé xé ra to hay sao? Hạ Tử Hy nói, Việt Writer, nghe câu nói này của cô ta, Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói. Chuyện bé xé ra to, Hạ Tiểu Thư, cô đừng quên rằng cô vừa mới được cứu từ hang cọp ra đấy. Chuyện bé xé ra to, chấm, hắn ta chuyện bé xé ra to sao? Hạ Tử Hy, nhìn dáng vẻ hiện tại của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy cũng hiểu rằng anh ta chính là đang lo lắng cho cô, nên không tiếp tục cùng anh ta tranh luận, nhưng cô vẫn chân thành nhìn anh ta nói. Mục Cảnh Thiên, hôm nay thật sự cảm ơn anh, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết nhau, Hạ Tử Hy có thể chân thành nói chuyện với hắn như vậy. Mục Cảnh Thiên có chút kinh ngạc nhưng vẫn lên tiếng, Hạ Tử Hy, không lẽ cô cho rằng chỉ một câu cảm ơn liền có thể cho qua? Chuyện này, nếu không thì sao? Hạ Tử Hy chớp mắt hỏi ngược lại. Nhìn bộ dạng hiện tại của cô, Mục Cảnh Thiên nhếch môi cười lạnh. Đợi đến khi cô xuất viện, chúng ta sẽ thảo luận chuyện này. Mục Cảnh Thiên đã nói như vậy thì Hạ Tử Hy cũng gần như cảm giác được suy nghĩ trong đầu anh ta là như thế nào, nhưng cô vẫn không nói thẳng ra, ngược lại giống như anh ta vẫn chưa nói rõ bất kỳ điều gì. Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó như nhớ đến chuyện khác liền quay sang nhìn. Anh ta nói, đúng rồi, anh tại sao lại xuất hiện ở đây? Xuất hiện cũng quá kịp thời đi. Tôi theo dõi ông ta đến tận đây, nhưng không xác định được cô có ở bên trong hay không, cho nên liền gọi một cuộc điện thoại xác nhận thử, cô quả nhiên khiến tôi không thất vọng. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói, chỉ có thể nói, Hạ Tử Hy rất hiểu cách lợi dụng cơ hội. Nhưng Hạ Tử Hy lại không nghe ra Mục Cảnh Thiên đang khen ngợi cô. Tại đây có ảnh, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihoho.com cách chương.